Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 130, Tam Đại Thần Đình. Vậy thì tốt, nơi này có 300 mai thần nguyên tinh, có thể giúp người nhóm khôi phục nhanh chóng thực lực. Tần Phong ngón tay nói chuyện, 300 mai thần nguyên tinh lập tức từ không gian giới ở giữa bay ra. Lóe ra nồng đậm thần linh chi lực, 300 mai thần nguyên tinh. Tiểu huynh đệ, đây chính là giá trị 300 triệu thần nguyên. Ba người đều là chấn động vô cùng, nếu không phải là kia siêu cấp tông môn, người tu đạo thế gia tuyệt đại thiên kiêu, ai có thể lập tức cầm ra 300 triệu thần nguyên đây? Bất quá, Tần Phong đã rõ ràng biểu thị qua hắn cũng không phải là thế gia con cháu, mà là phi thăng lên thần giới không đến bao lâu tán tu. Mộc tiền bối, chúng ta vẫn là nhanh chút khôi phục a, rốt cục có thể rời đi cái này đáng chết thần giới chiến trường rồi. Tiểu huynh đệ, có lấy cái này 300 mai thần nguyên tinh, trong vòng một tháng, chúng ta liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. 300 triệu thần nguyên, có thể có được 3 tên cấp 8 thần quân đỉnh phong người tu đạo tương trợ, mà lại là sống rồi mấy trăm vạn năm người tu đạo. Cái này rõ ràng không tính là một cái thâm hụt tiền mua bán. Chủ yếu nhất bắt đầu từ thần giới chiến trường ra ngoài. Tần Phong nghĩ muốn xây thế lực của chính mình, nhất định phải có người tọa trấn, mà cái này 3 người rõ ràng là lựa chọn tốt, cho nên ra tay 300 mai thần nguyên tinh, Tần Phong cũng không có cái gì đau lòng chi ý. Huống hồ, hắn thần nguyên tinh chỉ còn lại có mấy trăm mai, tác dụng cực nhỏ, ngược lại là không gian kia trong nhẫn rất nhiều niết bàn chi quả trợ giúp phi thường lớn. Niết bàn chi quả chính là thái cổ hỏa phượng niết bàn lưu lại chí bảo, so với thần khí tác dụng đều lớn, đặc biệt là Tần Phong là thái cổ hỏa phượng người thừa kế. Trên người vừa có tiên thiên hỏa linh chi lực, kia niết bàn chi quả tác dụng cũng là có thể tốt hơn phát huy. Cho nên, hiện tại thần nguyên đối với Tần Phong tới nói đã không trở ngại nặng nhẹ. Đương nhiên, nếu là có hơn 100 triệu thần nguyên tinh, đó chính là một cái phi thường khả quan số lượng rồi. Đáng tiếc, đừng nói hơn 100 triệu, ở Bích Minh Hiên bên trong, kia thần vương cảnh giới đại năng không biết góp nhặt rồi bao nhiêu tuế nguyệt, mới chỉ có này 1000 thần nguyên tinh mà thôi. Chủ yếu nhất chính là hắn thu nạp rồi 9 vòng tuyền nhãn, cái này đạo thứ 3 vòng tuyến thần linh chi lực đã cực kỳ mỏng manh. Nếu là đám ba người khôi phục, còn không biết phải bao lâu. Cầm tới 300 mai thần nguyên tinh, ba người lập tức ngồi xếp bằng xuống, hơi hơi nhắm lại rồi con mắt. Ta cũng muốn lần nữa cắn nuốt một cái niết bàn chi quả. Tần Phong tìm rồi vừa ra thanh tĩnh địa phương, trên tay hơi hơi một phen, liền có một cái niết bàn chi quả xuất hiện ở rồi trên tay. Hắn hít một hơi thật dài khí, tựa hồ nhớ tới lúc trước đây thiên thế giới bên trong đủ loại. Sau một hồi lâu vừa rồi một cái miệng, đem kia niết bàn chi quả cho nuốt đến rồi đan điền bên trong. Ông, niết bàn chi quả tiến vào kia thần linh chi lực biển cả, lập tức bộc phát ra rồi nồng đậm đến cực hạn lực lượng. Cho dù là hơn 1000 thần nguyên tinh đều không cách nào so sánh. Mà lại, hắn tiên thiên hỏa linh bổn nguyên cũng là cảm nhận được rồi hấp dẫn bên trong. Chậm rãi tụ tập đến rồi phía trên đại dương, không ngừng hấp thu người niết bàn chi quả ở giữa hỏa linh khí tức. Xem ra tiên thiên hỏa linh bổn nguyên có thể tăng lên một cái cấp bậc. Cũng không phải là chỉ có kia dị hỏa trợ giúp, cái viên kia niết bàn chi quả vậy phát huy rồi tác dụng cực lớn. Tần Phong trầm tư, không ngừng thúc dục thần linh chi lực cùng hỏa linh bổn nguyên cắn nuốt niết bàn chi quả trên. Năng lượng, thời gian ngày ngày đi qua, trọn vẹn thời gian nửa năm. Ở kia mát lạnh địa phương trên, Tần Phong vừa rồi mở mắt ra con ngươi. hắn biểu lộ bên trong không có quá nhiều mừng rỡ, ngược lại là có chút cười khổ chi ý. Xem ra, ta ý nghĩ là sai. Niết bàn chi quả công hiệu đã càng ngày càng nhỏ rồi. Cái thứ hai cùng cái thứ nhất hiệu quả phải kém hơn gấp trăm lần. Còn lại phía dưới niết bàn chi quả vẫn là lưu xuống tới dự bị. Nghĩ muốn tấn thăng cấp 6 thần, quân cảnh giới, xem ra cần phải muốn những biện pháp khác. Có lẽ, kia phong tộc di bảo bên trong sẽ có thần nguyên tinh. Thậm chí cái khác tăng lên thần linh chi lực bảo vật. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ba người, trên người của bọn hắn khí thế đã khôi phục rồi 7-8 tầng. Cấp 8 thần quân cảnh giới uy áp không ngừng bốc lên, khiến cho hắc ám đầm lầy bên trong cự thú đều là lộ ra rồi sợ hãi ánh mắt. Lại qua thời gian một tháng, ba người bên trong gầy yếu trung niên đầu tiên ngừng lại. Hắn biểu lộ mừng rỡ, tiện tay vung lên, liền có một luồng uy năng kinh thiên động địa bộc phát ra. Hắn gọi là Điền Bá Đương, chính là ba người bên trong niên kỷ nhỏ nhất người. Tiểu huynh đệ, không nghĩ tới cái này thần nguyên tinh còn có như thế hiệu quả. Không chỉ để ta khôi phục thực lực, hơn nữa còn để ta chạm đến rồi kia tấn thăng 9 cấp thần quân thời cơ. Bớt xuống rồi không ít thời gian đi cảm ngộ. Ta cũng vậy, lại có vạn năm, tuyệt đối có thể tấn thăng 9 cấp thần quân. Khuôn mặt ngăm đen Huống Dục Phong cũng là tỉnh ngộ. Lại, hắn biểu lộ bên trong hiển lộ ra rồi to lớn kinh hỉ. Chỉ có kia niên kỷ dài nhất người Mộc Hành biết như cũ không nhúc nhích tí nào. Trên người hắn có lấy tầng một cực kỳ huyền diệu ba động quấn quanh. Mộc tiền bối đây là muốn cưỡng ép tấn thăng 9 cấp thần quân cảnh giới. Điền Bá Đương thấy cảnh này, hơi hơi tặc lưỡi sau mừng rỡ chi sắc càng đậm. Không sai, hắn ở lĩnh ngộ mới thiên địa quy tắc. Chỉ cần có thể xông phá thiên địa quy tắc, liền có thể lần nữa tấn thăng. Tần Phong gật gật đầu, lập tức liền nhìn ra Mộc Hành biết đang đứng ở đột phá gông cùng xiềng xích mấu chốt thời gian. Chúng ta vẫn là không nên quấy rầy Mộc tiền bối. Tấn thăng 9 cấp thần quân cũng không phải một chuyện nhỏ. Huống Dục Phong cũng là mừng rỡ liên tục, lập tức rời khỏi rồi ngàn trượng bên ngoài. Chúng ta không quấy rầy, cũng có người muốn tới nhiễu loạn rồi. Bỗng nhiên, Tần Phong ánh mắt nhìn về phía rồi cổ mộc rừng mà bên trong. Tiểu huynh đệ, người ý tứ là có người đến rồi. Huống Dục Phong cùng Điền Bá Đương đều là sững sờ. Bọn họ thế nhưng là cấp 8 thần quân đỉnh phong, cũng không từng phát giác được. Không nghĩ tới Tần Phong vậy mà đã phát giác, mà lại ở hoàn toàn cắn nuốt niết bàn chi quả sau. Tần Phong linh hồn lực cũng là đạt được rồi tăng lên không nhỏ. Hiện tại hắn linh hồn chi lực đã có thể tản ra cực xa. Mà lại người tới thế nhưng là không ít. Tần Chìm gật gật đầu. Đi đầu đi ngăn cản. Cho dù muốn chiến, vậy tuyệt không thể ở chỗ này nhiễu loạn Mộc tiền bối. Huống Dục Phong ánh mắt quét ngang, lập tức vung tay lên. Dưới chân toát ra một đóa mây đen. Tiểu huynh đệ, Điền huynh, đi, đây là phi hành bảo vật. Tần Phong sững sờ, chợt đứng ở rồi kia mây đen phía trên. Đây là ta trước khi phi thăng lấy được bảo vật. Lúc trước bởi vì nó đây thế nhưng là để ta mấy lần thân hãm nguyên lành. Huống Dục Phong ngược lại, là không có giấu giếm. Trực tiếp sau khi trả lời thần niệm khẽ động, kia mây đen liền hóa thành rồi một đạo màu đen lưu quang. Liền xông ra ngoài, mấy vạn trượng bên ngoài, 9 bóng người chú ý cẩn thận cầm trong tay binh khí. Ở cổ lâm địa phương tiến lên, trên người của bọn hắn đều là mặc lấy một cái tím áo giáp màu vàng óng. Áo giáp phía trên có lấy đạo đạo hối chát chát hoa văn chi mang. Hiển nhiên không phải là phàm vật, chư vị sư huynh. Sư đệ, chúng ta liền muốn đến hắc ám đầm lầy rồi. Trước đem tị độc đan nuốt xuống, kia hắc ám đầm lầy chung quanh chướng khí thế nhưng là phi thường lợi hại. Tề sư huynh, chúng ta thế nhưng là có lấy tím thần giáp hộ thể. Cái này chướng khí hẳn không có biện pháp là thương tới chúng ta a. Lời không thể nói như vậy. Tím thần giáp mặc dù là nửa bước thần binh, nhưng là cổ lâm địa phương chướng khí đã tích lũy vô tận tuế nguyệt. Tính ăn mòn cực mạnh, không phải sư tôn cũng sẽ không trước giờ cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng tị độc đan. Không sai, nghe nói kia phong tộc di bảo ngay tại hắc ám đầm lầy về sau. Mà hắc ám đầm lầy có lấy một đầu cấp 7 thần quân đỉnh phong hỏa diễm cự viên thủ hộ. Hết thảy vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Bất quá chúng ta có lấy 9 ngự lôi ánh sáng kiếm trận. Cho dù gặp được hỏa diễm cự viên, cũng sẽ không có nhiều lớn nguy hiểm. 9 người, 9 kiện nửa bước thần binh phòng ngự bảo vật, lớn thủ bút, a, 9 người này tuyệt đối là cấp 1 tông môn thiên kiêu đệ tử. Mây đen rơi xuống, Tần Phong biểu lộ bên trong có lấy mấy phần chấn động. Tiểu huynh đệ, cũng không phải, nửa bước thần binh đối với cấp 1 tông môn tới nói căn bản không tính cái gì. Ngược lại không hướng 3 cấp tông môn như vậy có lấy một cái liền có thể chấn nhiếp một phương. Huống dục Phong lung lay đầu, lập tức nói, không sai, đây cũng là cấp 1 tông môn có thể hấp dẫn vô số thiên kiêu hạng người gạt ra ra đầu cũng muốn. Tiến vào nguyên nhân, lúc trước, chúng ta thế nhưng là thất bại rồi không ít lần. Điền Bá Đương liên tục cười khổ. Hai vị tiền bối, kỳ thật tông môn cùng tán tu ở giữa mâu thuẫn chính tại nơi này. Đặc biệt là vừa mới phi thăng tán tu, bọn họ không có thực lực gì. Càng là nhận không ít tán tu cùng tông môn đệ tử ác ý. Không có tự vệ năng lực, cho nên mới sẽ càng khát vọng mạnh lên. Mà tông môn nội tình rõ ràng so tán tu muốn càng thêm nặng nề. Tần Phong chắp tay mà đứng, lạnh nhạt nhìn lấy kia không ngừng đến gần 9 người. Âm thanh rất nhỏ, đúng nha, tán tu cùng tông môn vốn chính là một cái lẫn nhau mâu thuẫn tồn tại. Đại gia trước khi phi thăng ai không phải vị diện chí tôn. Nói 102, đi tới nơi này thần giới, lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Đây cũng là tam đại thần đình lập nên nguyên nhân căn bản. Tam đại thần đình, Tần Phong nghi ngờ nhìn rồi xuống Điền Bá Đương, lập tức nói, ta chỉ là nghe nói qua bái chiến thần đình, cái khác hai đại thần đình ngược lại là chưa nghe nói qua. Tiểu huynh đệ, thần giới tam đại thần đình bái chiến thần đình lập nên thời gian ngắn nhất. Cái khác hai đại thần đình đã sừng sững đứng vô tận tuế nguyệt. Nơi đó mới là tán tu thiên đường. Chỉ cần là phi thăng lên đến tán tu, thực lực đạt tới trình độ nhất định liền có thể tiến vào. Nghe nói, chỉ cần thiên phú mạnh, cũng có thể tiến vào. Nếu là vượt qua 6 đạo thần cấp, đạt tới trung vị thần thiên phú liền có thể trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Bất quá bái, chiến thần đình mặc dù lập nên thời gian ngắn, nhưng là thế lực tăng lên tốc độ cực nhanh. Chỉ dùng rồi ngắn ngủi trăm thời gian vạn năm liền có thể cùng một chút thái cổ thế lực đánh đồng với nhau. A, tiểu huynh đệ, theo lý mà nói ngươi chỉ bất quá phi thăng thần giới không có bao lâu thời gian, hẳn là sẽ không biết được bái chiến thần đình. Hai người hồi tưởng ra đến, ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Ta ở bái chiến thần đình bên trong có cái bạn bè. Lúc trước hắn để ta phi thăng về sau liền trực tiếp đi bái chiến thần đình. Nhưng là, liền kia bái chiến thần đình ở nơi nào đều là không thể nào biết được. Tần Phong lung lay đầu. Lúc trước kia hèn mọn lão đầu nhi nhưng không có bảo hắn biết bái chiến thần đình đến tột cùng ở thần giới địa phương nào. Mà lại, vừa mới phi thăng, ta cảnh giới chỉ có thần binh mà thôi. Cho dù đến rồi bái chiến thần đình, cũng chỉ là thấp nhất hơi tồn tại, chẳng bằng trước tăng thực lực lên. Như thế sao? Từng bước một tăng thực lực lên như thế một cái biện pháp không tệ. chỉ cần gia nhập vào bái chiến thần đình, liền muốn tham dự cùng thái cổ thế lực tranh đấu. Hàng năm tán tu đều có lấy rất nhiều người ở kia tranh đấu bên trong bị chết. Bất quá, ở kia tranh đấu bên trong, cũng là có không ít tạo hóa. Đáng tiếc, lúc trước lấy chúng ta thực lực, căn bản là không có cách tiến vào thần đình. Ba người không ngừng bắt chuyện, kia chín bóng người đã phát hiện rồi bọn họ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?